Ưng Lê vui mừng, miệng cố ý oán giận, em phải ăn bánh ngọt, anh đừng quấy rầy em. A Lê, anh không biết nên làm gì để cảm ơn em. Giọng Úc Tranh khàn khàn. Ưng Lê, nếu anh muốn cảm ơn em thì vươn tay phải ra. Úc Tranh hơi ngạc nhiên, nghe theo cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay Ưng Lê mua sợi dây để đan vòng ước nguyện, cô đã chọn màu xanh kết hợp với màu trắng cho Úc Tranh, rất thích hợp với khí chất như gió êm dịu của anh. Đeo vòng ước nguyện lên cánh tay phải Úc Tranh. Hôm nay anh giải quyết được khúc mắc, em đan đeo lên cho anh. Úc Tranh rủ mắt nhìn, đây là gì? Vòng ước nguyện, anh có thể ước một nguyện vọng, nghe nói nếu nó bị đứt nguyện vọng của anh sẽ thành sự thật. Ưng Lê cho anh nhìn vòng ước nguyện màu hồng trắng đeo trên tay phải cô. Em cũng có vòng nguyện vọng. Úc Tranh hơi nhướng mày, thấy khá mới mẻ, anh cười nhẹ. Đứt kiểu nào mới có nghĩa, kéo đứt có tính không? Ưng Lê cao đôi mày thanh tú, thế không được, nguyện vọng của anh là được vào phòng ngủ chính. Úc Tranh nói luôn, Ưng Lê, tác giả nói ra suy nghĩ của mình, chúng ta đoán thử xem bao lâu nữa Úc Tổng mới được vào phòng ngủ chính. Cách chương.